Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 8, 8, vú em đạt tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo giáp vải da sói tới tay. Tô Mộ cũng không do dự. Trực tiếp mặc lên người. Đi ra cửa hàng đồ phòng ngự. Cách đó không xa là một hiệp khách ăn mặc xinh đẹp. Cầm cung tên. Xin chào, ta muốn học kỹ năng. Tô Mộ bước nhanh tới. Mỹ nữ đánh giá Tô Mộ vài lần. Hơi kinh ngạc mở miệng. Ngươi có chắc là muốn học kỹ năng bắn cung không? Chắc chắn, Tô Mộ khẳng định. Một giây sau, hai kỹ năng của cung tiễn thủ xuất hiện trước mắt hắn. Tô Mộ sửng sốt một chút. Không lựa chọn học, không giống như những nghề nghiệp khác. Nghề này cần cung tên. Kỹ năng của chiến sĩ còn có thể công kích bằng pháp trượng. Cầm pháp trượng chém. Nhưng kỹ năng của cung tiễn thủ thì mình cũng không thể cầm pháp trượng bắn tên chứ. Quên đi, đi học những thứ khác. Chờ có loại bị động rồi nói sau. Giai đoạn trước, hai đồng vàng vẫn rất quý giá. Tô Mộ nói với NPC. Ngại quá, ta nhầm rồi. Nếu ngươi muốn học kỹ năng ma pháp, đạo sư pháp sư ở gian phòng kia. NPC không có ý trách móc, chỉ đường cho Tô Mộ. Cảm ơn. Tô Mộ lịch sự đáp lại, quay người đi về phía gian phòng kia. Đối với kỹ năng nghề nghiệp này, hắn vô cùng mong đợi đó. Cửa của căn phòng đó đang mở. Tô Mộ trực tiếp đi vào. Xin chào, pháp sư trẻ tuổi. Một nam pháp sư lớn tuổi mặc áo choàng đang đứng trong phòng. Biểu hiện dáng vẻ hòa nhã dễ gần. Xin chào, ta muốn học kỹ năng. Tô Mộ vừa mở miệng. Trước mắt hắn đã xuất hiện hai kỹ năng. Ở cấp 2, có thể học mũi tên hàn băng. Còn có một kỹ năng đạn bay ma pháp có thể học ở cấp 4. Người đã học mũi tên hàn băng, tốn một đồng vàng. Người đã học đạn bay ma pháp, tốn một đồng vàng. Tô Mộ không do dự, trực tiếp học hai kỹ năng này. Học xong kỹ năng, hắn đi ra khỏi phòng, đồng thời mở ra cột kỹ năng, mũi tên hàn băng. Sau khi sử dụng sẽ gây sát thương ma pháp 50 cho kẻ địch và giảm 10 tốc độ di chuyển, kéo dài 3s, tiêu hao 50 điểm MP, thời gian thi pháp 1s, cooldown 10s, khoảng cách công kích 10m, 0.5, đạn bay ma pháp, sau khi sử dụng sẽ gây sát thương ma pháp 100 cho kẻ địch, tiêu hao 50 điểm MP, thi pháp trong nháy mắt, cooldown 20s. Khoảng cách công kích 10m, 0.5. Hai kỹ năng này được đấy. Sau khi nhìn thấy miêu tả của hai kỹ năng này, khóe miệng Tô Mộ nhếch lên. Có hai kỹ năng này thì mình hoàn toàn có thể tùy ý bắt chẹt con sói trắng kia. Tăng tất cả lên đến cấp S rồi nói sau. Con số 99.999.999 trong cột điểm kỹ năng kia khiến cho Tô Mộ không hề kiêng dè. Cùng với kỹ năng chiến sĩ lấy được trước đó, nhắm mắt cũng tăng mạnh trong nháy mắt được. Mũi tên hàn băng đã tăng cấp thành mũi tên hàn băng. Cấp E, thành công. Mũi tên hàn băng, cấp E, đã tăng cấp thành mũi tên hàn băng. Cấp D, thành công. Mũi tên hàn băng, cấp A, đã tăng cấp thành mũi tên băng xương. Cấp S, thành công. Mũi tên băng xương. Cấp S, sau khi sử dụng gây ra sát thương công kích ma pháp 300 cho kẻ địch, và giảm 50, tốc độ di chuyển, kéo dài 3S, tiêu hao 50 điểm MP, thời gian thi pháp 1S, cooldown 10S, khoảng cách công kích 30m, đạn bay ma pháp đã tăng cấp thành đạn bay ma pháp. Cấp E, thành công. Đạn bay ma pháp, cấp E, đã tăng cấp thành đạn bay ma pháp. Cấp D, thành công. Đạn bay ma pháp, cấp A, đã tăng cấp thành đạn bay ma pháp. Cấp S, thành công. Đạn bay ma pháp, cấp S, sau khi sử dụng sẽ gây sát thương công kích ma pháp 400 cho kẻ địch, tiêu hao 50 điểm MP, thi pháp trong chớp mắt, cooldown 20s, khoảng cách công kích 20m. Trò chơi này quá vui rồi. Sau khi hai kỹ năng này tăng cấp lên cấp S, Tô Mộ đã bắt đầu nghiên cứu kết hợp đánh quái rồi. Tầm bắn của mũi tên băng xương giống tầm bắn của hỏa cầu. Đều là 30m. Vậy mình có thể dùng mũi tên băng xương giảm tốc độ của đối phương trước. Sau đó phóng hỏa cầu. cuối cùng sẽ dùng đạn bay ma pháp để kết thúc. Sự kết hợp này, cho dù là quái vật có tốc độ di chuyển nhanh thì e rằng cũng không sờ được một cọng lông của mình rồi. Còn có đạo sư của những nghề khác nữa. Đi học kỹ năng thôi. Tô Mộ tiếp tục tìm kiếm trong thôn. Trong thời gian đó hắn cũng nhìn thấy một vài nhiệm vụ cấp 2. Cấp 3 có thể làm, nhưng hắn lại không định đi làm. Trước mắt, khu quái vật cấp 2 đã có không ít người đang cướp quái. Chắc không lâu nữa cũng sẽ có người đến khu quái vật cấp 3. Làm nhiệm vụ còn phải cướp quái. Quá tốn thời gian rồi. Hơn nữa, bây giờ mình cũng đã cấp 4. Giết quái cấp thấp chỉ nhận được một chút điểm kinh nghiệm. Hiệu quả thật sự rất chậm. Tuy nói trang bị được cho của mấy nhiệm vụ này khá được. Nhưng bây giờ mình không cần trang bị. Tăng cấp mới là chuyện lớn. Tô Mộ đã tìm một đạo sư nghề thích khách. Sau khi nói chuyện xong, hai kỹ năng cận chiến đã xuất hiện trước mặt hắn. Hai kỹ năng này quả thực là không có ý nghĩa gì với mình. Tô Mộ cũng lười lãng phí đồng vàng. Nhà thám hiểm, mong thánh quang bao phủ ngươi. Tô Mộ tiếp tục tìm được một đạo sư nghề mục sư trong thôn. Có thể nói pháp sư và mục sư có nhất nhiều chỗ tương tự. Mọi người đều nghề nghiệp mặc giáp vải, cũng rất ỷ lại vào trí lực và tinh thần. Trong năm nghề nghiệp lớn, kỹ năng của mục sư là kỹ năng hắn mong chờ nhất. Người đã học trì dũ thuật, người đã học tiểu thánh quang thuật, trì dũ thuật, sau khi sử dụng có thể khôi phục x100. Lượng máu cho mục tiêu, tiêu hao 20 điểm MP, thời gian thi pháp 1S, cooldown 10S, phạm vi thi pháp 10m, 0.5. Tiểu thánh quang thuật, sau khi sử dụng trên người mục tiêu sẽ có thánh quang. Tạo ra công kích tổn thương ma pháp x50, cho kẻ địch, trị liệu 100, công kích ma pháp cho đồng đội, tiêu hao 50 điểm MP, thi pháp trong nháy mắt, cooldown 10S. Phạm vi thi pháp 10m, 0.5, kỹ năng này. Độ khó đánh quái rất đáng lo. Nhìn thấy hai kỹ năng này, Tô Mộ bĩu môi, cách chương.